Lão Tổ xuất quan, chương 82, tài nấu nướng áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà ngươi cũng nhận ra được à? Hoàng Thiên cũng hơi ngạc nhiên. Thỏ Phệ Minh này, hắn ta tình cờ nhìn thấy rồi phải dùng bao nhiêu khí lực thì mới bắt được nó. Thỏ Phệ Minh thôi mà, cái thứ này trước đây ta ăn vào là nôn sạch ra hết. Từ Phương nói, đương nhiên, Từ Phương còn lâu mới nói, ngày trước hắn ta ăn vào là nôn. Nhưng bây giờ lâu lắm rồi hắn ta vẫn chưa nhìn thấy Thỏ Phệ Minh, nên đã vô cùng nhớ đến hương vị của Thỏ Phệ Minh. Tiểu tử kia, ngươi nói điêu lại còn thủ đoạn à? Hoàng Thiên khịt mũi coi thường nói với Từ Phương. Thỏ Phệ Minh, chính là hung thú thượng cổ, muốn nhìn thấy được thì phải cần vận khí cực lớn. Hơn nữa, Thỏ Phệ Minh nhìn qua có vẻ yếu đuối, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì nó vẫn là hung thú thượng cổ. Thỏ Phệ Minh chạy trốn thì lại là một chuyện lớn, muốn bắt được lại càng thêm khó khăn. Tên tiểu tử trước mặt này, đúng là nói điêu không cần kịch bản. Khi Hoàng Thiên có ý muốn dạy dỗ Từ Phương, thì đã thấy tay chân Từ Phương thành thạo nướng Thỏ Phệ Minh. Rất nhanh, Thỏ Phệ Minh đã được nướng gần xong, bên ngoài vàng xém nhưng bên trong thịt mềm, lớp da vàng đượm bóng loáng, nhìn qua cũng khiến người khác thèm ăn rồi. Cái quan trọng nhất chính là, có một luồng sóng linh khí lờ mờ truyền ra từ con Thỏ Phệ Minh nướng vàng ươm bên kia. Đây, sao lại có cả sóng linh khí thế? Hoàng Thiên kinh ngạc nói, nước miếng trên miệng không kìm nổi mà cứ thế chảy xuống đất. Cho nên mới nói, lúc nãy ngươi không biết nướng, sắc hương vị thì đều có đủ cả. Nhưng đây là hung thú cấp cao, nên bản thân nó đã là dược tính tuyệt vời rồi. Ngươi vì theo đuổi sắc hương vị, nên đã khiến dược liệu bên trong mất hết đi. Đó có thể coi là bỏ gốc lấy ngọn. Lời nói lạnh lùng của Từ Phương, đối với Hoàng Thiên mà nói thì chẳng khác gì nước đổ đầu vịt cả. Vừa nãy ông ta muốn nói điều gì đó, thì đã thấy Từ Phương cầm Thỏ Phệ Minh nướng vàng ươm, cắn từng miếng một rồi. Hoàng Thiên nuốt nước miếng cái ực, nói với giọng điệu trong ngóng. Cái này, ta có thể ăn một chút không? Từ Phương xé một phần thịt cho Hoàng Thiên, rồi lại xé nửa phần đùi đưa cho Lăng Thanh Thù. Sau đó, một mình hắn ta gặm nguyên cả con Thỏ Phệ Minh. Hoàng Minh nhìn mẩu thịt trên tay, mặt nhăn nhó, khẽ gặm một miếng. Vừa đưa tới miệng, đã ngửi thấy mùi thịt sộc vào cánh mũi, tách lớp da và thịt ra, thì dưới lớp da vàng giòn là những thớ thịt mềm ngon nóng hôi. Ông ta cắn một miếng, hương vị thơm ngon tan trong miệng, miếng thịt thỏ nóng hổi trôi tuột ngay vào trong bụng, lan truyền đến các mạch máu, cả người sảng khoái giống như mới hồi sinh vậy. Đáng tiếc, Từ Phương cho Hoàng Thiên quá ít thịt, nên vừa cắn được một miếng đã hết sạch rồi. Một lão già tu tiên như Hoàng Thiên, mút lấy ngón tay như một đứa trẻ, nhìn lấy Từ Phương. Anh bạn, cậu có thể cho ta thêm chút nữa được không? Câu nói kia, thật khiến người khác không thể tin nổi, ông ta là một kẻ mạnh cốt cách tiên nhân cảnh giới động thiên đó. Lăng Thanh Thù cũng nhìn dáng vẻ thèm ăn của Hoàng Thiên với vẻ mặt nghi ngờ, sau đó từ từ ăn miếng đùi thỏ mà lúc nãy Từ Phương đưa cho. Vừa cắn một miếng, hai mắt Lăng Thanh Thù bỗng sáng lên, cảm thấy nửa đời trước sống thật là uổng phí. Nàng ta đi theo Từ Phương lâu như vậy, thế mà bây giờ mới được thưởng thức món ngon hảo hạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, Lăng Thanh Thù rất nhanh đã cảm nhận được, hơi nóng của miếng thịt này không hề tiêu tan, mà lại tập trung ở kim đan của nàng ta. Một luồng linh khí điên cuồng bùng nổ ở kim đan, tu vi của Lăng Thanh Thù, thế mà trực tiếp được thăng cấp lên kim đan kỳ tầng thứ 9. Đột phá rồi à? Từ Phương thản nhiên nói, rồi tiếp tục cúi đầu gặm Thỏ Phệ Minh. Lăng Thanh Thù trợn tròn mắt một lúc, sau đó hai mắt tỏa ra ánh sáng, hỏi Từ Phương. Lão Tổ, có thể cho đệ tử ít thịt nữa được không ạ? Cả ta nữa. Hoàng Thiên đứng ở một bên nhìn sang. Từ Phương ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên cười với vẻ ngụ ý sâu xa, nói. Lăng Thanh Thù, linh khí Thỏ Phệ Minh này đã mạnh quá mức rồi, không thích hợp để ngươi ăn nhiều đâu, nếu không sẽ tổn hại đến cơ thể ngươi đấy. Về phần ngươi, lão già à? Từ Phương quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên, nói. Chỉ cần ngươi đi theo bọn ta, ngươi phụ trách bắt chim muông thú rừng, ta sẽ xem xét, cũng không phải là không thể cho ngươi được ít nào đâu. Hoàng Thiên vui vẻ bộ dạng giống như một đứa trẻ được mẹ mua cho đồ chơi mới vậy. Về phần Triệu Bằng, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt há hốc mồm. Hắn không ngờ chỉ là ham muốn được ăn nhỏ nhoi thôi, thế mà lại tóm được tu giả động thiên kỳ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Từ Phương, tràn đầy sự thăm dò. Tu vi của Từ Phương, hắn vẫn không thể thăm dò được. Nhưng trong lòng hắn, tự dự đoán, tu vi của Từ Phương, chắc hẳn là tu giả động thiên kỳ. Nếu không, sẽ không có cách nào giải thích được những chuyện này. Chợt khóe miệng của hắn giật giật, tu giả động thiên kỳ này thật sự là âm điệu thấp á, thế mà lại đem tu vi giấu ở luyện khí kỳ. Che giấu tu vi, thì che giấu đến nguyên anh kỳ hoặc kim đan kỳ là được rồi. Thế mà Từ Phương lại đem tu vi giấu ở luyện khí kỳ. Nếu ai tin Từ Phương là luyện khí kỳ, thì chắc chắn người đó là kẻ ngu. Ngươi có muốn không? Từ Phương nhìn ánh mắt của Triều Bằng đang nhìn mình, liếc hắn một cái rồi cười híp mắt hỏi. Ta không cần, Triệu Bằng quả quyết từ chối. Ok, không cần thì thôi vậy, Từ Phương lạnh lùng nói, sau đó lại gặm thịt thỏ. Chỉ là, trong lòng Từ Phương, thì có chút kinh ngạc. Triệu Bằng này chắc chắn là một người nham hiểm, hắn có thể chống lại bất kỳ lời dụ dỗ nào bất lợi cho hắn. Đây tuyệt đối là một người lý trí, nhưng Từ Phương cũng chỉ là khen ngợi Triệu Bằng chút vậy thôi. Dù sao đi nữa thì Triệu Bằng cũng chẳng có quan hệ gì với hắn ta cả. Nếu Triệu Bằng thật sự làm chuyện gì đó khiến Từ Phương tức giận, thì Từ Phương muốn giết Triệu Bằng cũng chỉ là một chuyện còn con. Khi một mình Từ Phương đã ăn hết thỏ Phệ Minh, thì mấy người họ liền bắt đầu vào cuộc hành trình. Triệu Bằng lấy một cuộn giấy cói ra từ trong ngực, rồi mở ra đặt trên mặt đất, thì mới phát hiện đây là một tấm bản đồ. Một ngón tay của Triệu Bằng chỉ vào khu vực màu xanh lam, mặt nghiêm túc nói. Thâm Hải Lam Tâm, chính là ở đây, nhưng nơi này có một vòng xoáy rất to, bên trong còn truyền ra sóng linh khí mãnh liệt, tạm thời ta không biết sóng linh khí đó truyền ra cái gì mà mạnh như vậy. Hơn nữa, xung quanh vòng xoáy, ta còn thấy không ít hung thú thượng cổ. Có thể khẳng định rằng, chắc chắn nguy hiểm trùng trùng, không biết mấy người có can đảm đi qua đó hay không đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục tiêu của bọn ta là tiến vào bên trong vòng xoáy, tìm kiếm Thâm Hải Lam Tâm, mặt khác. Ta đoán rằng, nơi này ngoài Thâm Hải Lam Tâm ra, thì cơ duyên khác chắc chắn không thể thiếu. Triệu Bằng hăng hái sôi nổi, nói xong, liền dò xét Từ Phương và Hoàng Thiên. Chỉ thấy biểu cảm của Hoàng Thiên vẫn là không có hứng thú, nếp nhăn trên mặt bất lực rũ xuống, đôi mắt nửa khép nửa mở. Mà Từ Phương, lại để tự mình nghiên cứu những thứ khác trên bản đồ, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Trong lúc nhất thời Triệu Bằng cứng họng. Hắn cảm thấy mình nói lâu như vậy, mà cũng không có ai nghe cả. Thế nhưng, chúng ta đi vào, là tìm kiếm cái gì ở Thâm Hải Lam Tâm thế? Cách chương.